Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 492, quân sư chi cố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm ấp mỹ nhân, nhưng Lâm Tô Đà vẫn như cũ vui vẻ không đứng dậy, bởi vì hiện tại hắn sớm gặp lương tâm cùng đạo đức song tầng khảo vấn tương bang. Tiểu Nguyệt dán lại đây, nàng làm nũng nói, tương bang ngươi chính là làm đại sự người, nếu đã quyết định, hiện tại nên bắt đầu làm. Hừ, ngươi cái này nghịch ngợm, ở làm những cái đó sự tình phía trước ta trước làm ngươi. Nói, Lâm Tô Đà đã chiết thân hướng tới Kiều Nguyệt gần sát qua đi. Kiều Nguyệt cười duyên lên, chính là tưởng tượng tới rồi Lâm Tô Đà dũng mãnh, nàng đối với bên người hai cái công Nga nói. Tới, các ngươi cũng tới. Hai cái công Nga ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, khuôn mặt đều hồng nhuận lên, các nàng nói một tiếng. Nhạ, liền đem bên hông mềm nhẹ sa mang vừa kéo, ở ánh trăng chiếu rọi hạ, này hai cụ mỹ thể cũng là kề sát mà đến, mà Lâm Tô Đà tay trái một cái, tay phải một cái, dưới thân còn có một cái, có thể nói là khí thế rộng rãi, giống như đầu nghiêu. Sáng sớm, thân công báo đang ở chính mình trong sân uống sớm rượu, ở hắn bên cạnh có hai cái đồng tử, một cái đồng tử cầm mâm, mâm bên trong là một ít quyển sách, này đó đều là thanh trúc thẻ tre, cho nên phi thường trầm, kia tiểu đồng phủng mâm cũng là thở hồng hộc, cái trán đều là mồ hôi. Một cái khác đồng tử đôi tay phủng một cái bình gốm, bên trong đúng là mới vừa nhưỡng ra tới rượu ngon, đây là hương thuần rượu ngon, trong không khí còn tản ra rượu mùi hương. Tiểu Vân, này Vương Đình Hoành là người phương nào? Thần công báo bóp chính mình ria mép, đọc sách xem chính là mùi ngon. Kêu Tiểu Vân đồng tử cấp thân công báo mãn thượng rượu, hắn nói. Vương tiên sinh là hoa đều tài tử nổi danh, hắn ca phú hơn người, đặc biệt am hiểu thơ từ, các gia công tử đều có hắn thơ từ tác phẩm xuất sắc. Khó trách này văn chương viết đến như vậy hảo, lão phu thủ hạ không phải còn có mấy cái văn viên sao, ngày khác thỉnh hắn lại đây. Thân công báo nói, đúng lúc này, Tiểu Bạch nhìn Tiểu Vân liếc mắt một cái, hai người tới ở thân công báo bên người, từng người dán một lá bùa trên mặt đất mà thân công báo ngốc hắn nói. Các ngươi làm gì vậy? Thực xin lỗi, Thái Phó Đại Nhân, thật sự là tương bang cấp quá nhiều. Tiểu Vân nói, nhà ta còn có lão mẫu sinh bệnh yêu cầu tiền trị liệu ta. Tương bang, thân công báo nhìn về phía nơi xa, lúc này Lâm Tô Đà đang ở Kiều Nguyệt cùng đi xuống dưới tới rồi thân công báo trong viện. Thân công báo nói, sâu đơ, ngươi nhanh lên buông ta ra, cái này vui đùa. Không buồn cười, quân sư, đây cũng là không có biện pháp sự tình, kỳ thật các ngươi cũng không biết cuối cùng ta cùng Tiểu Bắc hai người bên trong, chỉ có thể sống sót một cái, hiện tại bị lựa chọn người đã không đủ 10 cái, lại như vậy đi xuống, đương đại ca thống nhất thiên hạ thời điểm, đó chính là ta tận thế. Lâm Tô Đà nói, thân công báo mắng, ngươi đây là đang nói cái gì hồ đồ lời nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nhanh lên buông ra lão phu, thân công báo dùng tiên pháp đánh sâu vào bùa chú phong ấn, lại phát hiện không có gì dùng. Đừng lao lực này cùng ta đại ca phía trước dùng kia vài đạo kinh thiên động địa bùa chú đều là cùng cái cấp bậc. Lâm Tô Đà nói, hắn cúi đầu, trên thực tế hắn trong lòng hổ thẹn. Rốt cuộc Yến Tiểu Bắc đãi hắn không tệ, hắn làm như thế cũng là có vi thiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc một đường chinh chiến, có cái gì khen thưởng pháp bảo đạo cụ, hoặc là chính mình dùng, hoặc là liền cho người khác, chính mình cơ hồ không hề giữ lại. Liền tỉ như phía trước ngũ hành phù, còn có sơn băng địa liệt ngũ lôi oanh cực từ bùa chú, Yến Tiểu Bắc đều là dùng để bảo hộ đại gia. Mà Lâm Tô đã làm nhiệm vụ người chơi, hắn cũng được đến không ít, nhưng hắn cũng chưa dùng, cho nên hắn hiện tại trên người đạo cụ là tương đương nhiều. Đây là cố mà phù, chẳng sợ quân sư ngươi là đại la kim tiên, ngươi đều không thể chạy thoát, đừng dùng độn địa thuật, bởi vì này pháp thuật là ngăn cách quân sư ngươi cùng chung quanh hết thảy cấm chế, ngươi mạnh mẽ dùng độn địa thuật chỉ biết chính mình đem chính mình áp thành một bãi thịt băng. Lâm Tô Đà hào ngôn khuyên bảo, Lâm Tô Đà, ngươi cái này bạch nhãn lang, thân công báo phẫn nộ rít gào. Lâm Tô Đà vừa nghe đến thân công báo mắng hắn, hắn cũng tức giận lên. Ta là bạch nhãn lang. Ngươi đừng quên, ngươi so với ta càng sâu, chính ngươi làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình, chính ngươi nhất rõ ràng. Ngươi, thần công báo dùng rất nhiều lần tiên pháp nhưng đều không thể đột phá này một tầng gông cùng xiềng xích. Lâm Tô Đà hừ nói, hiện tại liền thỉnh ngươi ngốc tại cái này địa phương, cái này không gian là tuyệt đối ngăn cách, chỉ cần nửa ngày, ngươi liền sẽ khí tuyệt mà chết, ta nếu là ngươi. Ta sẽ giữ được chính mình không đi hô hấp, nói như vậy không chừng có thể sống lâu điểm, Nga đối. Ngươi còn không biết dưỡng khí cái này khái niệm đi, hỗn trướng, thân công báo phẫn nộ quát, Kiều Nguyệt rúc vào Lâm Tô Đà bên người nói, tương bang đại nhân tìm được rồi thái phó chi ấn. Còn chưa đủ, cần thiết có nhiếp chính vương ấn tín và dây đeo triện, chúng ta mới có thể khống chế cả nước binh quyền. Lâm Tô Đà nói, đi bái phỏng một chút ta tẩu tẩu, Ha ha, cái kia mới vừa sinh sản xong nữ nhân sao? Tường bà ngươi làm ta đi đó là kẻ hèn một cái sản phụ không đáng giá nhắc tới. Kiều Nguyệt che miệng cười khẽ. Lâm Tô Đả nhìn nàng một cái, hắn nói. Nhưng đừng xem thường ta vị này tẩu tẩu, nàng năng lực chính là tương đương lợi hại, mà nàng vũ khí kia chính là bầu trời 72 tiên tử dùng tiên khí, danh tác kinh mộng tuy rằng chưa từng bị thụ phong, nhưng là ta vị này tẩu tẩu năng lực lại cũng là tiên tử cấp bậc. Nhiếp chính vương ấn tín và dây đeo triện là ở cái này Tô Nhan trong tay sao? Kiều Nguyệt nói, Lâm Tô Đả hít sâu một hơi. Đúng vậy, nếu chúng ta đã đi rồi bước đầu tiên, bước thứ hai cũng cần thiết đi xuống đi. Hắn nhéo nắm tay, lúc này cũng ở do dự chính mình muốn hay không tiếp tục đi xuống đi, nhưng hiện giờ này hết thảy đã không chấp nhận được hắn quay đầu lại. Chủ nhân, lúc này một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở nơi xa, Lâm Tô Đả ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện người tới thế nhưng là Xà Cơ. Lâm Tô Đả nói, Xà Cơ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi trở về nhìn một cái đi, vũ sư cùng doanh cá thì tìm ngươi có việc. Xà Cơ nói, Kiều Nguyệt liếc mắt một cái Xà Cơ, nàng vẻ mặt khinh thường, nàng cũng biết Xà Cơ ba người cũng đều là Lâm Tô Đả người hầu, có khi cũng là thiếp thất nhưng các nàng đều không có danh phận. Hơn nữa nàng nghe nói ba người xuất thân đều không tốt, có lẽ là sinh ra ở vương thất nguyên nhân đi, ở Kiều Nguyệt trong mắt thân phận thấp hơn chính mình nữ nhân đều thập phần đáng khinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đi ta đây liền đi triệu tập binh lính, thừa nhiếp chính vương còn không có trở về. Kiều Nguyệt nói, Lâm Tô Đả lên tiếng, liền quay trở về chỗ, há liêu lúc này doanh cá cùng vũ sư đã ở cửa chờ. Hai nàng trên mặt đều có dày đặc tâm sự, đặc biệt là doanh cá, nàng tâm sự nặng nề. Lâm Tô Đả một bên từ trong ngăn tủ lấy ra tới một thân áo choàng, một bên nói. Các ngươi tới vừa lúc tùy ta cùng đi tẩu tẩu trong nhà. Tướng công thu tay lại đi, vũ sư nói, Lâm Tô Đả mày cả kinh, hắn nói. Vũ Nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cách chương.